99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1092. Mệt muốn chết rồi. Hứa Thịnh ở bên cạnh cùng Âu Minh ngồi cùng nhau ăn cơm. Trơ mắt nhìn xem Âu Minh cúp điện thoại về sau, hò nhẹ một tiếng nói ra: "Là Dư tiểu thư sao?" "Ân." Âu Minh lên tiếng, đứng dậy, kể một chút công ty sự vụ về sau, liền đứng dậy, "Nếu là có người tìm ta, người đều nói ta đang bận, một mực tại công ty." Tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió, Âu Minh cũng không dám tùy tiện trêu chọc những ký giả kia. Nếu như bị tin đồn thất thiệt, còn không chừng sẽ làm sao viết linh tinh đâu. Hứa Thịnh biết rõ lợi hại trong đó, gật gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở, "Nếu không, hay là trước ăn cơm lại đi a." "Không ăn, người ăn đi." Âu Minh vào tới phòng làm việc, phòng giữ quần áo bên trong đeo kính mát lên, đổi một thân điệu thấp chút áo khoác màu đen về sau, mới đi xuống lầu, lái một chiếc tương đối phổ biến xe, mới lén lút lái hướng Dư Lý Lý ở tại cư xá. Vừa đi lên, Âu Minh bấm chuông cửa về sau, người bên trong lập tức liền mở cửa. Âu Minh ăn mặc cùng bình thường phong cách khác hẳn, nhưng là Dư Lý Lý liếc mắt liền nhận ra, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười, hướng về hắn bổ nhào đi, cả người trèo tại trên người hắn, hai chân bấu víu vào hắn đùi. Âu Minh vững vàng đưa nàng ôm lấy, trên mặt nụ cười dần dần mở rộng, ôm nàng đi vào về sau, đóng cửa lại, tiếp lấy liền không kịp chờ đợi tại trên mặt nàng hôn lên. Dư Lý Lý đem hắn kính dâm hái xuống, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hôn ngược trở về. Âu Minh ôm nàng ngồi ở trên ghế salon, nhéo nhéo mặt nàng, cau mày đến, tại sao lại gầy, mấy ngày nay chưa ăn cơm, thức ăn Pháp ăn không quen. Dư Lý Lý cười dạng chân ở trên người hắn, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nguyên bản màu lúa mì trên da thịt, mí mắt phía dưới nhiều hơn hai cái mắt quầng thâm, rất rõ ràng, ngay cả cái cằm đều toát ra một chút thanh sắc, tóc cũn cũng dài dài không có lý tới, hai má có chút hõm xuống dưới. Dư Lý Lý có chút đau lòng, sờ lên hắn mặt, hỏi, "Gần nhất mệt lắm không?" Trong mắt rõ rõ ràng ràng đau lòng. Thấy vậy Âu Minh khóe môi hất lên, bưng lấy mặt nàng tại môi nàng hôn một cái, nói, "Không mệt, gạt người, ngươi xem ngươi mặt." Dư Lý Lý nắm vuốt hắn ra mặt, nói ra, thoạt nhìn cùng hơn 30 tuổi người một dạng, thoạt nhìn vừa già. Âu Minh bật cười, "Ta vốn chính là hơn 30 tuổi. Không ít, ngươi vốn là đến xem lên liền cùng Thẩm Chi Liệt tuổi không sai biệt lắm." Đó là bởi vì hắn dáng dấp quá gấp. Âu Minh chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng, cho nên hắn thoạt nhìn trông có vẻ già. "Ta không giống nhau, ta bất kể như thế nào đều tuổi trẻ, bằng không thì sao có thể mê được ngươi nhiều năm như vậy." Dư Lý Lý ghét bỏ mà xen một tiếng, mở ra cái khác mắt, "Đây là cái gì biểu lộ?" Âu Minh ôm nàng, có chút bất đắc dĩ khẽ cười, "Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Da mặt tăng trưởng a, lúc này mới mấy ngày không gặp, bộ mặt lực phòng ngự cứ như vậy mạnh." Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra, "Ta đói, ngươi ăn cơm chưa?" "Không ăn." "Vậy thì thật là tốt, chúng ta ăn chung mì ăn liền đi, nơi này chỉ có mì ăn liền." "Tốt." Âu Minh cười khẽ nhìn xem nàng, "Người nấu đều ngon." Dư Lý Lý có chút nhướng mày, một mặt đắc ý, chợt liền tiến vào phòng bếp. Đại khái mười mấy phút, Dư Lý Lý bưng mì đi tới, "Hô, ăn đồ ăn rồi." Nhưng mà đáp lại nàng lại là đều đều bình ổn hô hấp, "Ngủ thiếp đi." Âu Minh cho tới bây giờ đều rất cạn ngủ, chìm vào giấc ngủ càng là ít nhất phải trên giường lật qua lật lại nửa giờ mới có thể ngủ được. Hiện tại thế mà như vậy không lâu sau liền ngủ mất. Mấy ngày nay chỉ sợ là mệt muốn chết rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.